Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 397, Raigap Tenseigen. Ồ, Tenseigen chakra hình thức sao? Này, cổ chakra đích thật là đầy đủ khổng lồ a. Coi như là ta hấp thu, cũng phải hao phí không phải thiếu thời gian. Chứng kiến chính mình chế trụ đại đồng mộc xá nhân thân thể biến hóa, Shiva bình tĩnh nói, đồng thời, kèm theo lục sắc chakra áo khoác xuất hiện, răng rắc một tiếng, đinh trụ Toneri hai tay hắc bổng cũng ở cổ lực lượng này phía dưới biến thành cho tàn. Thiếu nói cho ta mạnh miệng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng, người sẽ hối hận để ta thức tỉnh rồi. Tenseigen. Đại đồng mộc xá nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nâng lên hai tay nhắm ngay Shiva lồng ngực. Bành một tiếng, một cỗ khổng lồ lực bài xích bỗng nhiên từ hắn trong hai tay thả ra, hung hăng xông đánh vào Shiva trên thân thể. Sau đó Shiva thân thể chỉ là run rẩy, vị nhưng bất động. To lớn lực bài xích trong nháy mắt ở lực phản tác dụng phía dưới hung hăng phản hồi. Bành một tiếng, kể cả Osusuki Toneri thân thể của chính mình, cả vùng trong nháy mắt phơi bày một cái bán cầu hình hình dạng lõm lún xuống dưới. Toneri sắc mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Cái gì? Dĩ nhiên có thể tiếp nhận được Tenseigen này cổ sức đẩy. Hành, đây chính là Tenseigen lực lượng sao? Bất quá như vậy thôi. Liền để cho ta nhẹ biến thành hứng thú cũng không có. Shiva bình tĩnh nhìn Osusuki Toneri, trong ánh mắt lóe ra khinh thường trào phúng. Ngươi cái này đôi con mắt đến cùng nhìn có xa lắm không sao? Như vậy địa cầu phá hủy, dù cho ngươi có thể tác động mặt trăng, như vậy thế giới hủy diệt, bằng mượn trí tưởng tượng của ngươi, cũng vô pháp chứng kiến ta chỗ đã thấy quang cảnh a. Ngươi ta sự chênh lệch, tên là cấp bậc, buông tay cho ta. Chakra chảy qua càng lúc càng nhanh, để Osusuki Toneri bên trong lòng có chút nóng nảy. Hắn mới mở khải Tenseigen, cái này nguyên nhân quan trọng vì chakra bị hút khô mà tử vong. Đây tuyệt đối không được. Hiu hiu hiu, mấy viên đen nhánh cầu đạo ngọc hướng phía Shiva trên mặt ném tới. Tuy nhiên lại bị Shiva cầu đạo ngọc ngay đầu tiên để cản lại. Cầu đạo ngọc thao túng rất lưu loát nha. Không gì hơn cái này, đừng quá đắc ý vong hình liễu. Đại đồng mộc xá nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Căn bản không dự định bảo lưu chakra. Ở chỗ này bị hấp thu xuống phía dưới, hắn cần phải bị Shiva hút khô không được. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ. Mấy cái đen nhánh viên cầu trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Sau đó miêu tả đánh một quyền màu xanh biếc quỹ tích. Kèm theo cái này màu xanh biếc quỹ tích, trong nháy mắt từ Osusuki Toneri trong hai tay phóng xuất ra một hồi to lớn hắc sắc gió xoáy. Hắc sắc gió xoáy đem hai người trực tiếp thôn phệ. Sau đó hung hăng xông đánh vào Shiva trên người. Bành một tiếng, toàn bộ cung điện đều bị cái này màu đen long quyển phong thổi bay. Đầy trời bụi mù đem hết thảy đều nuốt mất. Cô Izumi thấy như vậy một màn, trực tiếp trôi lơ lửng. Shiva ca thật là, trực tiếp giải quyết thì tốt rồi sao? Lại vẫn như thế ác thú vị vui đùa. Đối với Shiva hành vi, cô Izumi cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá là nàng cũng là ở lấy bằng quan mà thôi. Lấy đại đồng mộc xá nhân lực lượng, dù cho lại tăng mạnh hơn 10 lần đều tuyệt đối không phải là Shiva đối với nói. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến đấu này giải quyết chính là chú định. Osusuki Toneri, hắn đánh không lại, cũng trốn không thoát. Hô hô hô hô, kèm theo hắc sắc gió xoáy biến mất. Một hồi tiếng thở hào hển thanh âm từ trong xương khói truyền ra. Đồng thời, người trong xương khói chậm rãi bay lên một tia màu xanh biếc rung động. Đại đồng mộc xá nhân có chút cực khổ thở phì phò, sắc mặt khó coi, lập tức kiểm tra một hồi chính mình chakra. Chết tiệt, mới vừa vậy một lát, chỉ ít một nửa chakra bị hấp thu hết. Người này rốt cuộc là quái vật gì? Đẩy ra yên vụ, Shiva lúc này đang bình tĩnh huyền phù ở Toneri trước mặt. Sắc mặt bên trên chút nào không gợn sóng. Shiva vỗ vỗ trên người mình bụi, nhìn Toneri, vừa cười vừa nói. So với trong tưởng tượng thoáng nếu có thể làm một tí tẹo như thế à. Nếu để cho ngươi tránh thoát, thừa cơ hội này, không nếu như để cho ta kiến thức một chút Tensei gần lực lượng. Shiva trên mặt lộ ra ung dung thoải mái nụ cười, hướng phía đại đồng mộc xá nhân, ngoéo, một cái tay, cầu còn không được, Toneri giận không kềm được, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra khổng lồ lục sắc chakra. Sau đó ở sau lưng của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một cái vài trăm thước cao mỏm đá thạch cự nhân. Mỏm đá thạch cự nhân vừa xuất hiện, chính là hướng phía Shiva đánh móc sau gáy. Đối mặt to lớn mỏm đá thạch cự nhân, Shiva liền đầu cũng không có đánh một cái. Shiva ku tensei, rầm rầm rầm, mỏm đá thạch cự nhân công kích còn chưa rơi xuống, chính là ở một cổ cường đại lực hấp dẫn phía dưới thăng đằng nhi bắt đầu. Sau đó trên cung điện phế tích ôi chao này cổ lực hấp dẫn nâng lên. Hơn 10 giây sau đó, một viên đường kính hơn 1.000 mét lớn đại viên cầu chính là hiện lên Hạ Osusuki Toneri trên đầu. Đưa hắn mỏm đá thạch cự nhân gắt gao phong ấn lại. Chết tiệt, tượng đá dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị Osusuki Toneri kinh hãi không thôi. Cái tượng đá này uy lực cũng không nhỏ, thậm chí đủ để áp chế cửu vĩ. Đồng thời, miễn là triệu hồi ra hắn Tensei gần giả bất bại, tượng đá cũng sẽ không tiêu thất. Coi như là tượng đá bị đánh nát, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Nhưng mà bây giờ lại trong nháy mắt đã bị Shiva cho phong ấn lại. Tensei gần dường như cũng chả có gì đặc biệt. Như thế nào? Không phải xuất ra chút thực lực nói, chỉ chớp mắt có thể liền sẽ tử vong nha. Shiva vẻ mặt bất cần đời dáng vẻ nhìn Toneri. Cái dáng vẻ kia, liền phảng phất tại nói, cùng hắn đối chiến, quả thực cùng chơi giống nhau. Không có áp lực chút nào. Một màn này, rơi vào Toneri trong mắt của. Tức giận đến hắn nổi gân xanh. Toàn thân nhộn nhạo màu xanh biếc bàng bạc chakra. Dĩ nhiên khinh thường ta. Ta muốn giết ngươi. Còn có phá hủy lục đạo tiên nhân sáng tạo thất bại thế giới. Ta tới cải chính một chút sai lầm của ngươi. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Mở miệng bình tĩnh nói. Đệ nhất, ta cũng không phải khinh thường ngươi, mà là căn bản không có đem ngươi nhìn ở trong mắt. Đệ nhị, ngươi cũng giết không được ta. Đệ tam, cái kia cái thế giới, không phải lục đạo tiên nhân, mà là ta, bị Shiva như vậy khinh thường. Toneri đã sắp muốn tức nổ tung, hắn trên hai tay, thả ra đen nhánh gió xoáy, không chút nghĩ ngợi hướng phía Shiva phương hướng lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Bỏ tất cả lý trí, Osusuki Toneri, vị lên người nhân sinh cuối cùng núi cao, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.